công chúa ngươi thấy thế nào cũng không đáng. Hạnh phúc cùng hạnh phúc là khác biệt. Đáng cùng đáng cũng tùy từng người mà khác nhau. Đại đạo ngàn vạn, đương nhiên sẽ không giống nhau. Bích Trúc thở dài nói, ta chịu khổ, đáng đến ta không cách nào kể ra. Công chúa mới 18 tuổi khả năng tìm không thấy từ ngữ. Sảo Di nói, Bích Trúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép,